Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Hồn Về Trong Gió phần 2 của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của cuốn số 2. Nghe con nói lại sâu chuỗi với những sự kiện kỳ quái gần đây, khiến cho cả chị Thúy và anh Mạnh đều không tự chủ mà run lên. Tuy nhiên không muốn để cho con lo lắng, chị đành tiến lên xoa đầu trấn an Tùng. Bố mẹ có nghe thấy gì đâu, chắc là con nằm mơ thôi. Thôi vào giường ngủ tiếp đi, mai còn đi học. Cuối cùng cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ của Tùng, chị Thúy đành xin nghỉ về sớm để đưa con đi học thêm tại nhà cô giáo hai buổi tối mỗi tuần. Hôm ấy khi đang ngồi chăm chú giải bài tập cô giáo giao cho trong căn phòng nhỏ tầm 10 mét vuông cạnh cửa ra vào nhà cô giáo, trong khi chị Thúy và cô đang say sưa bàn luận chuyện ở trường, thì Tùng thấy bụng của mình đau quặn lên từng cơn. Khẽ liếc ra, cậu thấy mẹ còn đang say sưa chuyện trò. Không muốn làm cho cả hai người mất hứng, Tùng đặt quyển sách xuống bàn rồi lặng lẽ lách qua hai người đi xuống nhà vệ sinh cuối nhà. Đi qua phòng ăn, Tùng bỗng thấy mắt của mình hoa lên. Từ bên ngoài vườn, một đoàn ánh sáng màu đỏ tía cứ như vậy lập lờ trôi nổi đến gần. Rồi một khuôn mặt đã giữa nát, chỉ còn lại cái hộp sọ từ từ xuất hiện. Nó liền nhả hàm răng ố vàng ra nhìn Tùng mà cười lên khùng khùng vô cùng ma quái. Thằng kia, cuối cùng ta cũng bắt được mày, đi với tao, đi với tao. Kết một tiếng, cánh cửa ở bên ngoài hông nhà từ từ mở ra. Con quỷ chiếu đôi mắt với hai ngọn lửa đỏ bừng vào mặt của Tùng, rồi lầm nhầm một đoạn dài. Như một con rối, cả thân hình của Tùng khẽ run lên mấy nhịp, rồi cứ như vậy lách qua cửa hông mà đi theo con nam quỷ ra khỏi cầm, tiến dần về cái miếu hoàng bên đường lộ. Từng đoàn xe tải chở hàng nối đuôi nhau vùn vụt chạy qua, còn nam quỷ ré lên cười man dở. Lần này ta đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ và anh trai rồi, kẻ thù của gia đình phải bị tiêu diệt. Giờ đây tao sẽ giết cả nhà mày, cả nhà mày phải trả mạng cho chúng tao. Bất chợt con nam quỷ trợn tròn mắt nhìn chăm chăm về phía trước, có một cái bóng trắng toát đang vắt vẻo trên nóc ngôi miếu. Đằng sau nó còn có mấy bóng quỷ ảnh không đầu khác. Cái bóng trắng kia chầm chầm nhìn vào con nam quỷ rồi khẽ nhếch mép. Mày giỏi lắm, bấy lâu này tao đã nương tay mà bỏ qua không truy cứu mày, vì thương mày mệnh khổ, vì đói nghèo bệnh tật mà bỏ mình nơi xứ người, không ai hương khói chăm lo. Vậy mà mày còn không biết điều, tính cướp người trên tay của bồn tiểu thư. Đã vậy bồn tiểu thư không còn khách sáo với người nữa. Mày cũng là một con vong chết oan có khác gì tao. Mày cũng đâu có buông tha cho kẻ thù của mình. Vậy tại sao tao phải buông bỏ? Nếu không giết cả nhà nó thì ai sẽ đòi lại công đạo cho cái chết tức tưởi của cha tao và cả gia đình tao? Không nói nhiều nữa, nếu mày muốn bắt người phải đi qua xác tao và cả gia đình tao. Nói rồi con ma nữ bỗng bay bổng lên cao, từ đôi mắt của nó chiếu ra một tia sáng đỏ tươi như là màu máu bắn về phía con nam quỷ. Nhanh nhẹn như là một con mèo hoang, con nam quỷ tránh sang bên cạnh, tránh thoát khỏi đòn phủ đầu của con nữ quỷ. Rồi nó liền vung tay, từng đạo ánh sáng màu lam như là những mũi tên nhọn bay tới về phía nữ quỷ và mấy cái vòng không đầu ở đằng sau. Con nữ quỷ khẽ rung nhẹ người, lập tức tà áo của nó bay theo chiều gió rồi cuốn hết những mũi tên ánh sáng vào trong. Ma lực quá lớn cho nên tà áo rung lên rách tả tơi. Còn nữ quỷ cũng chẳng vàng lùi về đằng sau mấy bước, miệng thổ ra một bãi quỷ huyết. Lúc này con nam quỷ mới nhếch mép cười nhạt. Nó rút từ trong ngực ra một con dao bằng kim loại đen như mực mà xông tới. Chỉ chờ có như vậy, con nữ quỷ cũng tung người mà nhào đến. Từng luồng âm khí đen đỏ đan xen nhau ì ùng trên trời khiến Tùng hoa cả mắt. Cậu gục xuống bên lề đường nhấc lên một cái rồi ngất lịm. Chuông đồng hồ đã gõ 10 tiếng ròn rã. Lúc này chị Thúy và cô giáo mới dứt ra khỏi câu chuyện đang dang dở, cô gọi với vào trong phòng. Các em ơi, làm bài tập xong chưa? Hết giờ rồi, nộp bài cho rồi về kẻo trễ nhé. Mấy cậu học sinh hồ hởi cầm tờ giấy với bài toán giải xong phi ra nộp cho cô. Khẽ cau mày, cô Loan nhìn vào trong lớp. Phòng học lúc này trống trơn, không còn một bạn nào. Các con ơi, thế bạn Tùng đâu? Dạ, lúc nãy bạn đang làm bài thì bà ấy kêu đau bụng chạy xuống nhà vệ sinh. Bao lâu rồi con? Dạ 15 phút rồi cô. Nghe bọn học sinh trả lời, cô Loan và chị Thủy cùng lao xuống nhà dưới. Nhưng trong phòng vệ sinh lúc này tối đom, cánh cửa bên hông nhà lại mở toang. Từng trận gió lạnh lẽo tràn vào khiến chị Thúy dùng mình đánh rơi chén nước vẫn còn cầm trên tay xuống đất. Miệng chị lắp bắp không thành lời. Trời đất ơi con tôi, vậy nó đi đâu rồi? Trời đất ơi, nếu nó có chuyện gì thì vợ chồng tôi biết ăn nói sao đây? Chị cứ bình tĩnh, chắc cháu nó chạy quanh đâu đây thôi. Các con tàn ra tìm bạn Tùng giúp cô nhé. Cả bọn học sinh vâng dạ rồi cùng tàn ra bốn hướng khắp cái vườn nhỏ nhà cô Loan để tìm kiếm. Còn chị Thúy thì vội vàng lôi điện thoại ra bấm số của con, nhưng điện thoại vẫn rung liên hồi mà không hề có người bắt máy. Giọt nóng như là kín bò trên chảo. Chị Thúy đi tới đi lui, vò đầu bứt tai, rồi tiến lại lôi máy gọi cho chồng. Anh Mạnh lúc này đang nhậu với mấy anh em đồng nghiệp tại quán Châu Bốn Mùa trên con đường 10 chạy sang Thái Bình. Nghe vừa báo tin con trai mất tích thì chén rượu trên tay rơi xuống bể tan tành. Sau giây phút bàng hoàng, anh lập tức nhờ mấy anh em đồng nghiệp mà mình nữ phóng xe về nhà cô giáo Loan. Tại nhà cô giáo lúc này thì mọi người đều loạn cả lên thành đoàn, trong khi máy điện thoại vẫn đổ chuông mà không có người bắt. Cả một buổi tối, cô trò và vợ chồng của chị Thủy cùng mấy người đồng nghiệp của anh Mạnh gần như quần nát cả khu vực nhà cô giáo. Liên lạc khắp nơi mà bóng dáng của Tùng vẫn bản vô âm tín. Linh cảm có chuyện không hay, chị Thủy ấp úng hỏi cô Loan. Cô giáo cho tôi hỏi, gần đây có ngôi nhà hay có miếu nào bỏ hoang không ạ? Nhà hoang thì không có chị ạ. Chỉ là bên ven đường lộ cách nhà em hơn chục mét vuông có một cây miếu nhỏ mà đã bỏ hoang lâu rồi. Ngày đến đây thì vợ chồng anh Mạnh bốn mắt nhìn nhau rồi cùng chạy về hướng cô Loan chỉ. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường rọi xuống, ngôi miếu càng trở nên vô cùng lạnh lẽo hoang vu. Chân chị Thúy vấp phải một vật cứng trên đường, tò mò nhìn xuống chân rồi chị rú lên. Anh Mạnh ơi, mọi người ơi, là điện thoại của thằng Tùng đây này, hy vọng con tôi không sao. Cả hai vợ chồng cùng cúi xuống nhận chiếc điện thoại lên. Ngần ra mấy giây, anh Mạnh mới khẽ thì thầm chỉ đủ cho vợ nghe. Đây chính là nơi anh đã gặp nạn 10 năm về trước. Hy vọng con mình được phúc lành của ông bà tổ tiên che chở. Cả hai cùng dùng mình nhìn nhau không nói gì, rồi chỉ tìm lại lôi điện thoại trong túi ra. Một lần nữa bấm dãy số quen thuộc mà trong lòng thầm cầu nguyện Đức Phật phù hộ độ trì cho con trai của mình vạn sự bình yên. Sau mấy tháng vận du lên miền mạn ngược tìm thuốc và giúp bà con trong bản vùng cao làm lễ, chiều nay thầy Hưng trở lại nhà. Sau khi dọn dẹp nhà cửa tan bành vì vắng chủ nhà và ăn tối xong, thầy lại bên bàn nước, mắt lim dim hưởng cái thú vui tao nhã thuốc lào và chè xanh, thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Khẽ liếc mắt nhìn nhận ra số của người quen, thầy liền vội vã nuốt cạn mấy ngụm nước chè xanh vẫn còn nóng hổi rồi bật máy. Vừa kết nối thì đầu dây bên kia vang lên từng tràng tiếng khóc nức nở và tiếng nói đầy đứt quãng. Thầy ơi, thầy giúp gia đình con với, không chúng con chết mất thầy. Cái gì vậy? Có cái chuyện gì từ từ nói xem nào. Ở đầu dây bên kia lao xao mấy giây, rồi tiếng anh Mạnh run lên cất trong ống nghe thuật lại mọi chuyện. Nghe đến tin cậu học trò tương lai mất tích, thầy Hưng liền nhảy dựng cả lên. Cái gì nó mất tích? Bao lâu rồi? Vừa gấp gáp hỏi, thầy vừa đưa tay lên bấm đồn rồi mỉm cười. Chúng mày cứ yên tâm, thằng bé tạm thời đã an toàn, cứ về nhà nghỉ ngơi, sáng mai thầy qua sớm rồi tính. Tiếng điện thoại đã tút tút liên hồi mấy giây, anh Mạnh mới bàng hoàng tỉnh táo lại, thuật lại những lời thầy Hưng đã nói. Chị Thủy có chút không yên lòng, nhưng tin tưởng vào tài bấm đồn bói toán của thầy, cho nên chị cũng yên tâm phần nào. Cúi đầu cảm ơn các chú công an, gia đình cô giáo Loan cùng các bạn cùng lớp với Tùng, rồi hai vợ chồng đưa nhau về nhà. Căn nhà mọi hôm ấm áp là như vậy, mà sao chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng. Từng tiếng kim đồng hồ tí tách chuyển động trong đêm đen tĩnh lặng, cộng với tiếng gió rít cào và tiếng con thạch sụm chặt lưỡi càng khiến cho chị thêm bồn chồn lo lắng. Cộng trung tâm chàng anh Mạnh cũng nằm ngửa trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà mà đếm con cừu, mong cho qua một đêm để đón thầy về giải cứu cho con trai. Tờ mờ sáng hôm sau, khi mà cả hai còn đang mơ màng trên giường, ngoài cổng đã vang lên tiếng gấp gáp. Thủy ơi, Mạnh ơi, dậy mở cửa cho thầy nhanh. Nghe thấy tiếng cứu tinh, anh Mạnh ngồi bật dậy, không cả kịp mang đôi dép trong nhà, phi xuống tầng 1 lao ra mở cổng. Ở bên ngoài trời vẫn còn tối om, sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Từng trận gió mùa đông bắc như những ngọn roi băng giá quất liên hồi vào mặt, khiến cho anh Mạnh rùng mình. Đánh liền mấy cái hắt hơi rồi mới đưa tay bật công tắc. Ánh sáng màu vàng đùng đục lập tức bùng lên, xua tan đi phần nào hơi giá lạnh của buổi sáng mùa đông ảm đạm. Bên ngoài cổng, thầy Hưng bó kín trong bộ áo bông xù xì như con gấu, vai khoác một chiếc ba lô đã sờn vai, hai tay xoa vào nhau liên tục, đi tới đi lùi bên cạnh cái xe máy đã cũ mềm. Thế vậy anh Mạnh bất chợt cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng, chạy vội ra trước nhà mở toang cánh cổng đon đả. Kìa thầy Hưng, sao thầy đến sớm như vậy à? Rét mưa như vậy khổ quá, mời thầy vào trong nhà cho ấm rồi vợ chồng con xin thư chuyện. Ta vội vàng nên là muốn đi luôn để giải cứu thằng học trò cưng, không để cho nó phải chịu khổ. Anh Mạnh chỉ khẽ mỉm cười gượng gạo rồi lôi vội, rồi vội vàng chạy tới dắt con xe máy vào trong sân. Một mình thầy Hưng nhận nha, đi từng bước, mắt của thầy đảo như giang lạc khắp nơi rồi chép miệng thở dài. Có một đoạn thời gian không về lại đây, mà sao từ đâu ra âm khí sát khí trùng thiên như vậy? Nếu ta đoán không nhầm, làng này đã có mấy người vong mạng rồi phải không? Dạ bẩm thầy, là độ mấy tháng gần đây thôi. Vừa đưa chén nước trà nóng chị Thủy mới hãm cho thầy, anh Mạnh vừa thở dài. Liên tiếp là mấy cái chết trẻ mà toàn là chết bất đắc kỳ tử thầy hả? Vợ chồng con đã gọi cũng đã tìm thầy mấy lần mà không có gặp, cho đến khi thằng Tùng... Nói đến đây anh Mạnh bỏ dở câu nói quay mặt đi, nuốt vội hai dòng lệ nóng hổi vào trong. Thầy Hưng chỉ thở dài rồi bảo: ta đã nói thằng bé Tùng này có mệnh cách vô cùng đặc biệt, chính vì vậy ta mới muốn cho nó theo ta học phép để tiêu trừ bớt toàn nghiệp tích tụ bao năm. Ta cũng đã bấm độn ra trong số mệnh của nó có mấy lần là tai nạn, chính vì thế ta mới trì hoãn đến tận hôm nay. Bởi nếu ta mà ra tay phá giải ngay, chỉ có thêm hại chứ không có lợi ích gì cả. Số phận mỗi con người là do trời định, không thể cưỡng ép mà thay đổi hoàn toàn. Nghe thầy nói, anh Mạnh lúc này mới thoáng yên tâm, cầm chén nước chè xanh trên bàn, nuốt vội mấy ngụm đắng chát vào miệng rồi anh ấp úng nói: vậy ý của thầy là hiện giờ thằng Tùng không có gì quá nguy hiểm phải không? Hữu kinh vô hiểm. Thứ hôm qua đúng là nó đã suýt nữa là nguy hiểm đến tính mạng, may mà được cứu. Âu đó cũng là cái duyên nợ của nó. Ta chỉ có chút lo lắng mối nghiệt duyên này sẽ gây ra chút dày dà cho nó đây. Dạ ý thầy là sao ạ? Khi mà thầy Hưng vừa định lên tiếng trả lời thì chị Thủy đã từ trong phòng ăn bước ra. Dạ con vừa làm xong bữa sáng, mời thầy và anh vào dùng bữa rồi ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe đến đây cái bụng của thầy Hưng lúc này mới kêu lên rột rột. Hai mắt sáng lên rồi không đợi anh Mạnh mời đến lần thứ hai, thầy đã vội vã phi ngay vào bếp. Phòng bếp lúc này vô cùng ấm cúng, tỏa ra một mùi thơm dịu dịu. Trên bàn ăn là ba tô cháo gà bốc hơi nghi ngút, mùi thơm từ tô cháo lan tỏa khắp phòng. Cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn. Trong bữa ăn, chị Thúy kể lại sự việc thằng Tùng biến mất vào buổi tối hôm qua khi đang học thêm tại nhà cô giáo Loan trên trấn. Anh Mạnh cũng bổ sung sự kiện cả nhà đã tìm thấy chiếc điện thoại của Tùng rơi ngay bên cạnh cái miếu nhỏ bỏ hoang bên đường. Công chính là nơi anh bị tai nạn mất một chân 10 năm về trước. Thầy Hưng vừa nghe vừa gật gù. Nhân quả tuần hoàn không chợt đi đâu được. Vậy là anh chỉ cho rằng thằng bé Tùng chỉ lạc đâu đó ở cái phủ cận cạnh cái miếu đó phải không? Mà cái miếu đó cách đây bao xa? Dạ thì chúng con đã tìm thấy đồ vật của cháu nó gần đó. Cái miếu cách đây cũng không xa lắm, chỉ tầm 15-16 cây thôi hả? Thầy Hưng bỏ thìa xuống tô cháo, đưa tay bấm độn rồi mỉm cười. Các người lầm rồi. Nơi đó thằng bé thọ nạn đúng là ở nơi đó. Tuy nhiên con vòng ở đó đã bị đánh trọng thương, chỉ còn một chút hơi thở nên nó không giam giữ được thằng bé. Để khi xong việc thầy đem một lá bùa phong ấn nó lại là xong. Hiện giờ thằng bé Tùng đang ở rất gần đây, chắc lẽ chỉ tầm khoảng hơn 100 mét mà thôi. Trời đất, ý thầy là con trai con nó hiện ở trong ngôi làng này à? Vậy thì nguy hiểm quá. Mấy tháng nay làng này liên tiếp có người chết bất đắc kỳ tử. Thế thì thằng bé nhà con nguy mất. Thầy giúp nhà con tìm thằng bé đi, con xin thầy. Chị Thúy bỏ giờ tô cháo, chắp tay cầu khẩn thầy Hưng, nước mắt lưng tròng. Đúng lúc này bên ngoài đường có tiếng người huyên náo ồn ào, tiếng xe cảnh sát và cứu thương rú còi ầm ĩ chạy về phía trái cây đa nơi mương nước đầu làng. Thầy Hưng lúc này mới buông thìa đứng dậy lững thững bước ra ngoài, tay vần về dề mép thở dài. Ta e là làng này lại có thêm một người chết trẻ. Thật đáng thương, cha mẹ gây nghiệp để con cháu đời sau phải gánh chịu. Mấy con vòng này oán nghiệp quá sâu. Thôi thầy đã ở đây thì nhất định không khoanh tay đứng nhìn bà con trong vòng đồ sát của ác quỷ. Dạ thưa thầy. Chị Thúy cắn môi rồi ngập ngừng nói. Con biết là mình không nên ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, nhưng con trai của con... Thầy Hưng liền vỗ nhẹ lên vai của chị. Cứ yên tâm, chuyện này cũng có liên quan đến thằng bé. Giải quyết vụ này là cũng cứu luôn được thằng bé, đừng có lo. Dạ vậy con cảm ơn thầy. Bây giờ gia đình con phải làm sao ạ? Để ta đến nhà người quá cố đã rồi tính nhé. Rồi thầy vội vàng theo anh Mạnh ra khỏi nhà, theo đám đông hướng về nơi đang phát ra tiếng khóc. Thì ra là nhà của anh Huyến. Trước nhà một xe cứu thương và xe cảnh sát đang đậu, xung quanh là bà con lối xóm bù kín. Từ trong nhà từng chàng tiếng khóc ai oán đang không ngừng vang lên. Sau khi bàn giao xong, mấy người mặc áo bẩn đu trắng và một toán công an bước ra trèo lên xe. Rồi đoàn xe lại hú còi lùi lại, lao ra khỏi con đường nhỏ trong xóm. Đang khi anh Mạnh còn loay hoay chiếc cầm thì Tuyên từ trong nhà phi ra. Thế vậy anh Mạnh liền vội túm lấy anh ta hỏi. Anh Tuyên, cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra? Hình như trong nhà ông Tài có người gặp nạn. Khẽ liếc nhìn anh Mạnh và người đàn ông đạo mạo xa lạ bên cạnh, rồi anh Tuyên thở dài. Oan nghiệt lắm anh ạ. Thằng Hải nhà tôi mới mất chưa lâu thì lại đến thằng Bình, con trai lớn của nhà anh Huyến nhà tôi. Cái gì? Anh Mạnh liền sừng sốt. Thằng bé Bình nó mới nhập trường đại học Hàng Hải được mấy tháng đấy hả? Đúng rồi anh. Nơi công an mở bên pháp y đưa xác nó về, thế bảo đêm qua nó bị tai nạn xe hơi ngay tại khu khúc cua gầm cầu rào 1, được bà con thương tình đưa vào viện. Thế nhưng mà do vết thương quá nặng lại mất máu quá nhiều, thằng bé không qua khỏi, cho nên cháu nó đã mất sáng sớm nay. Công an họ điều tra từ thẻ sinh viên của thằng bé mà tìm đến tận trường, cho nên sáng nay đưa xác thằng bé về trả cho gia đình rồi. Tội nghiệp cháu tôi quá. Chào anh, bà nào chính là thầy Pháp người đã giúp việc âm cho gia đình cậu này 10 năm về trước. Thầy Hưng lúc này mới bước lên nhẹ nhàng nói. Từ sáng sớm nay đến làng này bà đạo đã thấy một tầng âm khí và sát khí dày đặc như một đám mây đỏ đen đan xen bao phủ cả ngôi làng. Nếu không sớm đi trừ thì cả làng này sẽ gặp họa sát thân mà thôi. Bẩm thầy... Anh Tuyền lúc này run giọng nói. Rồi như vớ được cọng rơm, anh liền níu lấy tay của thầy Hưng rồi van vỉ. Thầy nói đúng, gia đình con đã mất mạng rồi. Xin thầy ra tay cứu giúp chúng con thoát khỏi tai họa này. Được rồi, cứ bình tĩnh đưa ta vào nhà xem thế nào. Thầy Hưng liền phất tay lên rồi khẽ nói. Trong nhà vẫn còn có người đang bị âm khí quấn thân. Âm khí trong nhà này dày đặc quá. Trong sân nhà, xác của thằng bé Huy đã bị xe cán qua gần như nát bươm. Cái đầu rầm đã được vệ sinh sạch sẽ, nhưng hộp sọ đã bể nát, vẫn còn rỉ ra từng giọt dịch não trắng. Lúc này thì cũng đã được đặt trên một tấm chiếu trúc ở giữa sân. Có lẽ do vội cho nên người ta vẫn chưa tìm được mảnh vải xô để đắp lên. Thầy Hưng chỉ khát thở dài lướt qua, rồi đi theo luồng âm khí mỏng manh vào sân bên trong, rồi dừng lại tại một căn phòng nhỏ bên chân cầu thang đi lên tầng trên. Cửa phòng đóng chặt lại, bên trong vẫn còn truyền ra từng tiếng nức nở và tiếng thở khò khè đứt quãng. Đưa mắt ra hiệu cho anh Tuyên mở cửa phòng. Một mùi tanh hôi cổ máu, mùi xác thối và hơi thở lạnh lẽo từ bên trong truyền ra, khiến cho cả mấy người cùng đánh mấy cái hắt hơi. Trong phòng, một chiếc giường đơn nhỏ buông kín màn, nguồn âm khí từ đó không ngừng tuôn ra vô cùng nồng đậm. Khẽ nhíu mày thì Hưng tiến tới lật tung tấm màn lên. Bên trong ông Tài lúc này chỉ còn lại là bộ da bọc xương. Gò má trúng sâu, đôi mắt chỉ là hai cái hốc tối đen không có thần sắc. Hơi thở dường như không còn tồn tại. Vừa lúc mà thầy Hưng thò đầu vào, ông ta đưa đôi mắt đục ngầu chỉ còn lòng trắng nhìn thầy, rồi lại đăm đăm nhìn vào anh Huyến mà Tuyên đang đứng ở bên cạnh. Hai dòng lệ đỏ từ từ chảy ra, đôi môi ông mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Thế vậy thì thầy Hưng khẽ thở dài, quay sang nhìn hai anh em của Huyến và Tuyên rồi nói: ông cụ Tài có chuyện cần nói riêng với thầy, mấy anh đi chuẩn bị chút lễ đi, để chiều thầy lập đàn làm phép. Vừa nói thầy vừa khẽ cho tay vào trong túi lấy ra một mẩu giấy rồi khẽ nói: cần sắm gì trong buổi lễ tối nay thầy đã viết sẵn ở đây cả rồi, các anh cứ theo thế mà sắm sửa nhé. Thôi bây giờ thì đi đi cho thầy còn làm việc cần nói với ông Tài. Chờ mấy người đàn ông ra khỏi phòng rồi thầy Hưng mới đóng cửa lại. Quay vào thì thấy ông Tài đã bật dậy ngồi chồm hổm như là con ếch trên giường. Từ người của ông ta mùi hôi thối càng thêm nồng đậm. Đôi mắt đã bị chọc thủng, dịch màu đen từ mắt và máu đỏ trộn lẫn vào nhau, vẫn không ngừng trào ra. Khẽ nhíu mày, thầy Hưng bước tới gần rồi ngồi xuống một cái ghế nhỏ bên cạnh, bàn uống nước sát cửa sổ. Nói đi, chết khi nào, vì sao mà chết? Bẩm thầy, do là vong nữ hại con, còn chết thảm khốc lắm thầy ơi. Thầy biết rồi, nói ngắn gọn thôi thì không có thời gian. Dạ bẩm thầy, cách đây một năm, có một trận bão lớn và một tia sét đã đánh xuống phá tan phong ấn của ngôi miếu cổ, cho nên đã giải thoát cho các vong linh tà ác bên trong cái miếu kia. Từ đó hàng đêm chúng theo gió về làng mà hãm hại dân làng để trả thù. Đã có mấy người trong làng này vong mạng trong tay của chúng. Còn chú quỷ còn biến hình thành một cô gái 13 tuổi đến quyến rũ thằng cháu con, khiến cho nó mê muội mà ra tay giết hết vợ chồng con. May mà con đã nhanh tay cho nên cứu được một đứa. Chính vì vậy mà nó đã giận dữ đâm mù hai con mắt của con. Vài tuần sau thằng cháu con cũng chết. Vì vậy đêm đêm nó lại theo gió về đây mà hút dương khí của con tu luyện. Con đã chết vô cùng tức tưởi. Thầy đã biết sao chết rồi mà không chỉ đi đầu thai còn vương vấn đề làm gì. Bẩm thầy, vì con còn điều vương vấn cho nên chưa thể đi được. Sau đó linh hồn trú tạm trong thân xác này để chờ thầy pháp giải bày rồi mới đi được. Con chờ thầy lâu quá. Vừa làm động tác lau nước mắt, ông Tài vừa đưa đôi mắt chỉ còn lòng trắng nhìn về phía chiếc hòm sắt cũ đặt ở dưới gầm giường. Thế vậy thầy Hưng vội vàng tiến tới, lôi cái hòm ra rồi khẽ khàng mở ra. Bên trong là một cái gói nhỏ bọc trong một tấm vải xô màu nâu xỉn. Mở cái bọc ra thì bên trong là một cái hộp gỗ bằng gỗ bài đã cũ đến nỗi không còn nhận ra màu sắc nguyên bản. Lúc này giọng của ông Tài gấp gáp vang lên: cách đây mấy chục năm khi con còn nhỏ, có một vị thầy pháp người Hơ Mông đã hy sinh trong một đêm mưa gió để phong ấn ngôi miếu cổ kính bên bờ sông gần làng. Trước khi mất, ông thầy ấy đã đưa cái bọc này cho thầy con, dặn giúp thầy giữ lại gói đồ này. Rồi một ngày nào đó sẽ có đệ tử của dòng họ vàng đến đây, đưa cái gói này cho người đó thì nó sẽ tự hiểu mọi chuyện. Và cũng chính người đệ tử này giúp giải quyết dứt điểm ân oán liên quan đến ngôi miếu kia. Mà năm qua con đã chờ đợi mòn mỏi mà người đệ tử kia chưa hề xuất hiện. Cho đến khi còn chết đi mà di nguyện của ông thầy pháp kia chưa hoàn thành, cho nên bồi hồi lưu lại đây để chờ đợi. Bần đạo đã hiểu rồi, làm khó cho ông, bây giờ ông cứ lưu lại đây chờ bần đạo giải quyết xong rồi sẽ đưa ông về âm phủ đầu thai. Ông Tài chắp tay cúi đầu cảm tạ thầy Hưng rồi lại lên giường nằm xuống kéo chăn phủ kín đầu. Còn lại một mình thầy Hưng cầm lấy cái hộp sơn mài rồi bước ra ngoài. Anh Tuyên và Huyến lúc này đã sai người đi chợ sắm đồ lễ, còn mình thì đi tới đi lùi trước cửa phòng chờ đợi. Anh Mạnh cũng ngồi bên chân cầu thang mà gục đầu như là gà mổ thóc. Thấy cửa hé mở, họ cùng tiến tới hỏi dồn. Sao rồi thầy, bố con sao ạ? Bố con nói chuyện gì bí mật với thầy mà lâu vậy? Ta có chút việc cần làm, anh cứ chuẩn bị đồ lễ cẩn thận, tối nay thầy sẽ làm phép. Bây giờ chúng ta về nhà thưa Mạnh. Đến cổng nhà, thầy Hưng mới nối lấy tay của anh Mạnh mà thì thầm khe khẽ. Ông cụ của nhà mấy anh kia đã đi được non nửa tháng rồi. Cái gì ạ? Anh Mạnh nhảy dựng lên. Con chỉ nghe nói ông cụ nằm liệt giường từ sau khi bị hỏng mắt, ăn uống có chút không tự nhiên thôi. Sao lại chết? Mà sao chết mà anh em họ cũng không biết hả thầy? Cái này ta sẽ nói cho anh nghe sau. Anh nên lựa lời mà nói cho họ biết, kẻo sau này họ lại sốc. Dạ, cái này thầy yên tâm, cứ để con lo liệu. Thầy Hưng khẽ mỉm cười không nói, rồi cả hai cùng bước vào nhà. Tại phòng khách nhà anh Mạnh, sau khi chưa một ngụm trà nóng, thầy mới từ từ mở cửa. Bên trong là một cái ấn ngọc tượng trưng cho người truyền thừa y bát của nhà họ Vàng. Một cái chuôi kiếm có gắn mấy viên đá mắt mèo sáng lấp lánh, và một sâu chuỗi được kết bằng những hạt đá ngọc màu vàng nhạt. Bên cạnh là một phong thư đã úa vàng. Gắn các đồ vật sang bên cạnh, thầy Hưng cầm lá thư đã cũ nát, đôi chỗ đã ngả màu lên dưới ánh sáng và bắt đầu đọc. Ta là Vàng A Sào, là đệ tử thứ ba thừa hưởng y bát của dòng họ Vàng. Trong một lần đi chu du thiên hạ trừ ma vệ đạo, ta đã gặp một cái miếu hoang vô cùng tà ác. Sinh nghệ từ nghiệp là thiên kinh địa nghĩa, nên ta cũng không có gì oán trách. Nếu người nào nhận được bức thư này thì là đệ tử đời tiếp theo. Này, ta giao cho người đồ vật tượng trưng cho pháp thuật truyền thừa của dòng họ Vàng ta, bao gồm ấn trưởng y bát, vòng khóa hồn, kiếm đoạt hồn. Có mấy vật phẩm này trong tay, đệ tử có thể yên tâm lên đường trừ ma vệ đạo mà cứu đời, cũng như làm rạng danh thuật của dòng họ. Cách dùng các vật báu gia truyền thì ta tin là sư phụ ngươi đã chỉ dạy, nên ta không cần viết chi tiết ở đây, tránh cho báu vật gia truyền rơi vào tay của kẻ xấu. Chỉ muốn nhắc nhở ngươi, lấy gươm đoạt hồn kia, chỉ cần một nhát đâm kèm theo là pháp chú, phong linh sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy nên suy nghĩ trước khi sử dụng. Nếu vong linh nào còn có thể siêu độ, tuyệt nhiên không được phép sử dụng. Ta vốn pháp lực non kém, chỉ mong đệ tử giúp ta tiêu trừ tận gốc oán nghiệp của môi miếu kia, để bà con lương dân được sống yên ổn. Kính thư Vàng A Sào. Cầm lá thư trên tay, thầy Hưng lật qua lật lại đăm chiêu suy nghĩ. Trước khi xuống núi, sư phụ có dặn phải đi tìm cho được vị sư thúc mà lấy lại bảo bối của dòng họ Vàng. Tuy nhiên đã bao năm vật đổi sao rời mà tin tức vị sư thúc kia vẫn bóng chim tăm cá. Ai có ngờ được ông lại thọ nạn tại đây. Có lẽ đó cũng là cái duyên cho ông gặp người học trò tương lai của mình. Mãi suy nghĩ miên man mà thầy không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng của chị Thủy khẽ thọt mời thầy xuống dùng cơm, thầy mới nhìn lên thì đã 12 giờ trưa. Ăn chưa xong thì thầy thu dọn hết đồ đạc cho vào ba lô, rồi cùng anh Mạnh sang bên nhà ông Tài. Lúc này một bàn lễ tang của nhà thằng Bình cũng đã được dựng nên. Do được yêu cầu của thầy cho nên tang lễ và thi hài của thằng bé được đưa ra đồng trong buổi sáng, theo đúng tục lệ của làng mới được hoãn lại. Thầy cho dựng một cái bàn lễ ngay bên hương án, tìm một người tuổi mão ngồi ngay ngắn bên cạnh pháp đàn, rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái. Đoàn thầy liền rung rung cây phất trần chỉ vào bàn lễ rồi hét lên. Ba hồn bảy vía Nguyễn Duy Bình lập tức xuất hiện cho thầy hỏi chuyện. Nguyễn Duy Bình đang đàn nhiếp hồn ngay cho thầy. Từ ngoài đường từng trận âm phong cuồn cuộn ùa vào, kèm theo là một mùi từ khí âm trầm, rồi trong gió còn có kèm theo từng tiếng oán than nức nở. Rồi đôi phất trần trong tay thầy Hưng khẽ lay động. Nhanh như cắt, thầy phất đôi phất trần trong tay lên vai của thằng bé Trung, đoạn hét lên: "Nhập vào đây, nhanh lên nhập vào đây cho thầy." Tức thì một đạo ánh sáng trắng lóe lên từ đôi phất trần rồi chui tọt vào người của Trung. Nó đang ngồi xếp bằng chắp tay bên cạnh bàn lễ thì bỗng nhiên giật lên vài cái, đôi mắt trần ngược xuôi bọt mép ngã vật ra đất. Chừng mấy giây sau thì nó mới mở mừng bừng đôi mắt đỏ mọng vằn vện tia máu, rồi ngồi dậy, khẽ chắp tay vái thầy Hưng ba vái, rồi nó cất giọng nhựa nhựa: Lạy thầy, con chết khổ lắm, con đau lắm, xin thầy hãy giúp con với lạy thầy. Thầy đã hiểu rồi. Rồi thầy nhắm mắt lầm rầm niệm chú, đoàn cắn ngón tay trỏ bôi mấy giọt máu lên mi tâm của Trung rồi nói tiếp. Thầy đã giúp mở linh căn rồi đấy, có tiền căn hậu quả gì hãy nói cho rõ, đặng thầy giúp mà giải trừ oán nghiệp. Tạ ơn thầy. Còn vòng cúi đầu lại thầy Hưng rồi nói tiếp. Chiều hôm qua lúc đi làm về ngang qua gầm cầu rào một, còn bỗng bị con vong nữ và mấy con vong cụt đầu khác chặn lại. Rồi cứ như vậy chúng nắm lấy đầu con mà đẩy vào gầm xe tải. Con đau đớn lắm. Con vong kia luôn mồm nói là gia đình con có nợ máu với nó, cho nên phải giết tất cả nhà con thì nó mới vừa lòng. Thầy ơi cứu mạng. Ngoài mày ra còn thấy gì không? Con vong trong thần sắc thằng Trung trần to đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, rồi ngồi phịch xuống đất bất lực thở dài. Bẩm thầy, có người che mắt con nên con không nhìn thấy. Thôi được rồi, để đêm nay thầy làm lễ giải oán cho các vong quỷ ở cái miếu cổ kia, rồi sẽ giúp cho hai ông cháu được vãng sinh thoát nghiệp. Con vong khẽ cúi đầu chắp tay vái thầy Hưng ba vái, rồi một đốm sáng nhỏ rời khỏi thằng Trung, bay vào trong tấm bùa trên tay của thầy Hưng. Thu lá bùa lại trong tay, thầy Hưng bắt đầu chỉ đạo cho anh em Huyến mang vật dụng ra cây miếu hoang rìa cánh đồng bên triển đê. Rồi thầy bắt đầu bày lễ. Thầy còn sẽ anh Mạnh dùng dây dù phép màu vàng có gắn bùa và từng đồng xu cổ bao quanh quanh cây miếu, tạo thành một vòng tròn nhỏ xung quanh mâm lễ tại khoảng đất hẹp trước sân miếu. Khi mà công việc đã xong thì cũng tầm 5 giờ chiều. Trời mùa đông nhanh tối nên lúc này xung quanh cây miếu đổ nát và cả một dải sông bên cạnh đã bị bóng tối nuốt trọn. Khi mấy ngọn nến trên bàn lễ đã được thắp sáng thì từ trong miếu từng trận âm phong cuồn cuộn tuôn ra, trong gió mang theo từng tiếng khóc nức nở, tiếng nghiến răng kèn kẹt vô cùng ghê sợ, khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Rồi một đoàn sương mù màu đỏ sầm từ trong ngôi miếu đùn ra che kín cả bàn lễ. Đoàn sương mù từ từ tụ lại thành một quỷ ảnh, đi đầu là một nữ quỷ mặc bộ áo dài lụa hoa trắng. Nó cúi đầu xuống, mái tóc đen xõa ra che kín khuôn mặt. Đằng sau nó là lố nhố một đám quỷ nam trong bộ áo the dài bằng gấm hoa xanh. Một nữ quỷ trong bộ lụa màu đỏ nhạt, cả hai đều chỉ còn là cái cần cổ giống tuyết. Con nữ quỷ liên tục xoay lắc cái cần cổ vẫn còn chảy máu đen đầm đìa. Cái đầu thì đang được nó cầm trên tay. Còn nam quỷ thì đang cầm cây gậy ba tong màu nâu trong cái đầu của chính nó được đặt trên đầu gậy. Hai bên là hai thằng thanh niên lối chừng ngoài 20, cũng phục sức bằng những bộ áo the dài bằng gấm vô cùng sang trọng. Tay của chúng còn phe phẩy cái quạt giống như lối thanh niên tri thức ngày xưa. Cả bọn tìm cách tản ra nhưng xung quanh miếu đã bị thầy Hưng dùng dây phép tạo thành trận pháp khóa kín thành một vòng tròn, nên bọn chúng không có cách nào thoát ra được, chỉ bồi hồi bên trong trận pháp. Thế vậy con ma nữ rít lên, nó liền vung tay khỏi từng luồng âm phong lạnh buốt như những lưỡi dao bén nhọn bay về phía thầy Hưng. Nhưng thầy chỉ nhàn nhã mỉm cười phất tay. Từ trong tay áo bào rộng lớn, một lá bùa lôi phong xuất hiện như một cây túi phép khổng lồ thu hết luồng gió lạnh từ tay của nữ quỷ phóng ra. À liền gầm lên chiếu đôi mắt giận dữ về phía của thầy. Từ đôi mắt của nó bắn ra hai tia lửa điện hừng hực. Không chậm trễ, thầy khẽ chắp tay lầm nhầm cầu kinh, rồi vung nhẹ cây phất trần. Hai luồng ánh sáng đỏ kia bắn ngược trở lại, đánh dầm vào làm sập một góc lớn của cây miếu. Lúc này con nữ quỷ mới chầm chầm nhìn thầy rồi nhếch mép. Thằng thầy pháp mày giỏi lắm, để bổn tiểu thư xem thuật của mày lợi hại đến đâu. Vừa ngửa cổ cười, con nữ quỷ vừa vung tay áo, từ đôi môi khô héo của nó bắn ra từng tràng thét. Tức thì ngôi miếu cổ đang tối đen im lìm bỗng sáng rực lên, bao bọc bởi một quầng sáng đỏ tươi như máu. Rồi một lần nữa từng bóng quỷ ảnh chớp chới bay ra. Chúng trần vờn vươn những đôi móng tay sắc nhọn còn dì máu đen dì tanh hôi bổ về phía thầy Hưng. Sau lưng của chúng từng đạo sương mù màu đỏ vẫn không ngừng dùn ra. Thầy Hưng như là không để tâm, chỉ nhắm mắt, chăm chú niệm chú ngữ, rồi thầy tung cái vòng ngọc ra. Vòng tay đón gió bay lên rồi từ từ mở rộng như là một vòng kim quang chói lọi, chói gọn bầy quỷ vào trong. Từng tiếng khóc than rền rĩ không ngừng vang lên, còn nữ quỷ dường như không để ý tới, Nó vẫn ngửa cổ mà cười vô cùng tà mị. Được lắm, thằng tề pháp này cũng có chút bản lĩnh, không giống mấy thằng vô dụng trước kia. Để bọn tiểu thư chơi đùa với ngươi một chút, rồi bắt ngươi về làm quỷ tướng cũng không có muộn. Giờ nó liếc mắt nhìn cả hai nữ quỷ không đầu lập tức tiến lên, chúng đằng cái đầu trên tay và bất ngờ ném mạnh về thầy Hưng. Hai con quỷ thư sinh cũng tiến lên xòe quạt mà quạt từng luồng lửa đỏ để hỗ trợ cái đầu lâu. Hai cái đầu lâu quỷ xoay tròn trong không trung, mồm của chúng há ra rít gào chói tai. Từ hai hốc mắt của chúng là từng luồng âm lôi được trợ lực bằng âm hỏa ầm ầm phóng tới. Không chậm trễ, thầy Hưng vội vàng cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu lên cây phất trần. Khi hai cái đầu lâu và luồng âm hỏa đáng sợ bay tới, thầy Hưng vội vàng vung cây phất trần. Từ đôi phất trần tỏa ra một quầng sáng màu tím nhạt, dập tắt luồng âm hỏa, đồng thời hai cái đầu cũng nặng nề rơi xuống, ảm đạm mất hết sinh khí mà trở nên đen giảm. Mấy con quỷ không đầu và hai con quỷ thư sinh cũng lao tới. Thầy Hưng lại nhầm đọc chú rồi vung tay. Từ trong tay áo bào rộng của thầy, sợi dây phép màu vàng nhạt bay ra chói nghiến hai con quỷ cụt đầu và thư sinh thành một đoàn rơi trên mặt đất. Thầy khẽ dùng đôi phất trần quất nhẹ lên sợi dây phép. Những đồng tiền cổ lập tức sáng lên, đốt cháy oán niệm của bảy quỷ. Từng tràng tiếng thét chói tai vang lên. Con nữ quỷ như đang bị chọc giận, nó trừng đôi mắt to, ngọn lửa đỏ dần trong mắt nó càng bùng cháy dữ dội hơn. Khẽ tung mình lên đứng tròn von trên mái ngói đổ nát của ngôi miếu. Con nữ quỷ lại há mồm to ra mà rít lên từng hồi. Mái tóc đen dài của nó sổ tung. Từ bên trong từng cái đầu lâu giữa nát chỉ còn xương trắng tung ra bay về phía của thầy. Vừa trôi nổi trong không trung, hàm răng của chúng vừa va vào nhau vừa phát ra từng tiếng kèn kẹt vô cùng lạnh gáy và rùng rợn. Không nào núng, thầy Hưng vẫn im lặng chuyên tâm niệm chú ra chỉ pháp trận. Lúc này anh Nguyễn bên cạnh đã tỉnh lại lồm cồm bò dậy rú lên. Ôi dồi ôi, thầy ơi, nó đang bay đến, nó cắn con đau quá. Thoáng cau mày khi thấy anh Nguyễn ôm đầu lăn lộn trên đất, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Nhìn nhớ ra thì người thường không chịu nổi quỷ âm, thầy rút trong tay áo ra một cái lọ sứ nhỏ vứt cho anh đoạn rít lên. Lấy một viên bên trong nuốt xuống thì không sao. Rồi không để ý đến anh nữa, thầy lại lôi ra một gói bột mịn miệng niệm chú rồi tung ra. Từng hạt bụi bay theo gió hòa vào không khí trôi nổi đến gần. Những cái đầu lâu rít lên từ từ lan ra thành bụi màu nâu nhạt rơi xuống đất. Con nữ quỷ gầm lên giận dữ. Nó là bay đến, bàn tay trái của nó bỗng trở nên đỏ như máu, từ từ vươn đến. Trong sát na ấy, từ chán của thầy bắn ra hai luồng điện, khiến bàn tay con nữ quỷ bốc cháy đùng đùng, rồi từ từ khô héo. Nó đau đớn ngã xuống mặt đất. Thầy Hưng lại tung từ trong tay áo ra cái khăn lụa. Khăn từ từ đón gió bay lên rồi biến thành cái lồng phép, chụp gọn con nữ quỷ vào trong. Rồi thầy từ từ ngồi xếp bằng xuống, đặt đưa phất trần lên lồng phép rồi bắt đầu niệm chú. Từ ngọn âm hỏa bùng lên, thân thể con nữ quỷ vặn vẹo thống khổ bên trong. Từng luồng oán khí đỏ tươi từ trong thân thể của nó tỏa ra, ngầm âm hỏa lại càng bùng cháy dữ dội. Thầy Hưng vẫn xếp bằng bên cạnh chuyên tâm niệm chú ra chỉ pháp lực cho ngọn âm hỏa. Đến khi oán nghiệp cháy hết, chỉ chảy ra một luồng âm khí thanh thuần, thầy mới dừng tay. Lúc này con nữ quỷ đã rũ ra bên trong lồng phép, thân thể của nó trở lại là một tiểu cô nương, lá ngọc cành vàng yểu điệu. Thầy Hưng lúc này lẩm nhẩm đọc chú, cái lồng phép lên cao từ từ thu nhỏ lại thành cái khăn mỏng, rồi bay về trên tay của thầy. Thầy tới gần ngồi xổm xuống nhìn con nữ quỷ nhẹ giọng hỏi, vòng kia cho ta hỏi tên gì, chết khi nào không đi địa phủ báo danh, lại luẩn quẩn trên nhân gian hại người. Có oan tình gì khai cho ta, nếu mà có nửa phần dối trá đừng trách bần đạo không nương tay, đánh cho hồn phi phách tán. Bẩm thầy, tôi không dám, tôi vốn là tiểu thư Dương Bích Ái Liên, con út của quan nhị phẩm Hàn Lâm viện triều đình Huế. Vào những năm kia giặc Pháp xâm lược bờ cõi nước nhà, mà triều đình Huế lại hèn nhát đầu hàng làm tay sai cho giặc. Cha tôi và một số nhân sĩ yêu nước không chịu nổi cảnh luôn cúi, nên đã cáo quan về quê ăn hưởng tuổi già. Từ ngày gia đình tôi về đây cư ngụ đã luôn luôn phát trần cứu đói cho dân làng theo tinh thần lá lành đùm lá rách của ông cha ta khi xưa. Cũng vì lòng từ bi mà cha tôi đã nhận một vài người cùng đinh ở làng này và làm cho gia đình. Trong đó có một anh gia đình còn trẻ mà chúng tôi quen gọi là Đà Hổ. Vào một thời gian thì anh ta và cô hầu gái trung thành với tôi có dàn díu với nhau. Tôi cũng hết lòng vun vén cho đôi trẻ. Tuy nhiên thấy anh ta có tính vũ phu, cho nên thầy tôi dự tính sẽ theo dõi anh ta một thời gian, dự tính sẽ cho họ nên duyên vào một ngày gần nhất. Một thời gian sau, bản thân của bố tôi hiện đang làm quan tri huyện ở đây có đến hỏi tôi cho công tử Út trong gia đình. Có duyên gặp mặt công tử Hải Đăng và thấy công tử cũng là một người văn nhã, cho nên tôi cũng nảy ra tình cảm. Ai ngờ thì đêm hôm trước ngày quan huyện đến rước dâu, thằng Đà Hồ đã cầu kết với giặc cướp đến nhà thảm sát cả gia đình tôi để cướp của. Chỉ trong một đêm mà cả nhà tôi đã bị giết vô cùng thảm khốc, thậm chí là bọn gia nhân theo chúng tôi từ kinh thành Huế về, hết lòng trung thành bảo vệ, cũng bị chúng giết chết một cách vô cùng man dợ. Trong một đêm cả gia đình tôi đã vong mạng, dân làng này nghe tin chạy đến, họ không hề xót thương chúng tôi mà còn thi nhau hôi của. Tôi hận chúng nó. Nói đến đây, đôi mắt của con nữ quỷ Ái Liên đỏ bừng lên, nó chiếu ánh mắt đầy giận dữ và thù hận nhìn về phía cổ Huyến, làm cho anh hoảng sợ bù lại đằng sau. Thể Hưng lúc này rung rung cây phất trần, con nữ quỷ ủ rũ thở dài. Chứ nó không những hôi của mà còn cướp đoạt chiếc nhẫn ngọc bách là tín vật tình yêu mà công tử Hải Đăng tặng cho tôi. Tôi hận chúng. Nghe con nữ quỷ nói, Huyến liền đăm chiêu suy nghĩ rồi cầu bỗng à lên. Thầy ơi, đúng là có một chiếc nhẫn cổ mà con không biết từ bao giờ, chỉ biết là bà nội con quý lắm, luôn để trong một chiếc hộp khảm xà cừa đặt dưới bàn thờ. Bà nói đó là vật gia truyền, con cũng không ngờ đó lại là vật liền thân của nữ quỷ, à quên, của tiểu thư Ái Liên đây, con xin trả lại cho chủ nhân của nó. Lúc này ở bên ngoài, anh Mạnh và Tuyên cũng nghe được câu chuyện, cả hai lập tức phóng xe về nhà. Chưa đầy 20 phút sau, cả hai cùng trở lại. Trên tay của họ là một chiếc hộp gỗ nhỏ đã phai màu đưa cho thầy Hưng. Thầy ghé mỉm cười từ từ mở nắp hộp, một vòng ánh sáng xanh biếc rực rỡ từ bên trong bay ra, khiến cho tất cả mọi người cùng lóa mắt. Thấy lại tín vật tình yêu ngày nào, con nữ quỷ bỗng ôm mặt khóc nức nở. Từng giọt quỷ huyết xanh ngắt theo kẽ ngón tay chảy xuống. Qua vài giây thì nó mở mắt đăm chiêu, nhìn vào chiếc nhẫn rồi khẽ nâng tay. Chiếc nhẫn từ từ bay lên, tới bên nó tỏa ra một ánh sáng rực rỡ như là cầu vồng, rồi từ từ tan thành một giọt máu đỏ thấm vào lòng bàn tay của nữ quỷ. Lúc này thì Hưng nhẹ nhàng nói, mày đã giết bao nhiêu sinh mạng, cũng đã vơi đi nỗi hận trong lòng, vận cũng đã về với khổ chủ oan oan tương báo, đến bao giờ mới kết thúc? Bây giờ mày có đồng ý cho ta giúp mày và gia đình mở con đường thoát xuống địa phủ báo danh không? Không, ta không đi. Khó khăn lắm ta mới được trùng phùng với chàng, ta không thể bỏ chàng một lần nữa. Mày và người đó bây giờ âm dương đôi ngã, cho nên không thể để ở bên nhau. Chỉ bằng nghe thầy đi về địa phủ tu luyện đi, còn nếu duyên nhất định sẽ gặp ở kiếp sau. Ta không đi, nếu mà phải đi ta nhất định sẽ bắt chàng đi cùng. Rồi con nữ quỷ tung mình muốn bay vào trong miếu, như đã có chuẩn bị. Thầy Hưng khẽ phất cây phất trần, còn nữ quỷ lại lảo đảo rơi xuống. Nó liền trợn to đôi mắt màu đỏ máu nhìn thầy rồi rít lên. Tao hận mày thằng thầy Pháp, tao sẽ giết mày, giết hết những đứa cản đường tao. Rồi nó chồm lên một lần nữa, vươn đôi móng vuốt đang nhễu máu đen về phía của thầy. Khẽ lách mình tránh thoát đòn tấn công của nữ quỷ, rồi thầy vuốt thành gươm phép trong túi ra. Từ trên trời sấm chớp lại nổi lên đùng đùng, từng đạo lôi phong vần vũ như muốn trợ lực cho gươm phép. Đúng lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên. Tôi xin thầy tha cho con tôi. Xin thầy mở lòng từ bi mà cho nó một con đường siêu sinh. Con ơi, thầy mẹ xin con hãy nghe lời đi. Đừng chống lại thầy nữa. Kẻo không còn hồn phách thì thầy mẹ biết phải làm sao. Nhưng con yêu chàng. Con làm sao có thể để cho chàng rời khỏi vòng tay của con thân mẫu ơi. Cứ yên tâm, thầy sẽ giúp mày viết một bức thư trần tình với phán quan. Ngài cho mày ở địa phủ tu luyện mà chờ đợi, giờ kiếp sau sẽ được trùng phùng. Thầy Hưng khẽ vất tay, sợi dây dù và chiếc vòng phép từ từ thu lại. Mấy bóng quỷ ảnh nhào tới bên cạnh nữ quỷ. Nữ quỷ không đầu lúc này lắp chiếc đầu trở lại, là một mệnh phụ phu nhân đoan trang phúc hậu. Bà bước tới nắm tay con gái run rẩy. Ái Liên, thầy nói đúng đó con. Ở giường đôi ngả không thể bên nhau. Con đừng có cố cưỡng cầu. Nếu con còn yêu cầu ấy thì hãy nghe lời thầy, xuống địa phủ tu tập chờ kiếp sau nối lại tiền duyên đi con. Thầy mẹ cũng không thể thiếu con. Nghe lời thầy mẹ đi con ơi. Con nữ quỷ ủ rũ không trả lời. Thầy Hưng lúc này lấy ra một lá bùa màu vàng ánh kim rồi lầm nhầm đọc chú. Lá bùa đón gió bay lên cao. Con nữ quỷ than nhẹ một tiếng rồi há to mồm. Một đoàn khói trắng từ từ bay ra, rồi nó khẽ thu mình lại, hóa thành một làn khói xám nhạt bay vào trong lá bùa. Từ trong lá bùa tỏa ra một luồng ánh sáng tím nhạt, hút hết các bóng quỷ còn lại vào trong. Rồi lá bùa bay về lại trong tay của thầy Hưng. Mà pháp không còn, con sông trở lại vẻ tiêu điều yên ả như thường ngày. Thầy Hưng ra hiệu cho anh Mạnh vào bên trong miếu, bế thằng Tùng đang còn hôn mê ra. Thầy vùng cây phất trần tròn khói trắng bám lên đuôi, rồi phất nhẹ lên đầu và hai vai của Tùng. Nó từ từ mở mắt nhìn khắp một vòng mọi người, rồi tầm mắt của nó dừng lại ở chỗ anh Mạnh. Nó liền nhào tới ôm lấy anh mà khóc nức nở. Bố ơi, có một con nữ quỷ bắt con nhốt vào trong một căn phòng ngủ có rất nhiều dải lụa màu sắc rực rỡ vô cùng lạ mắt. Nó còn luôn mồm gọi con là cái gì mà công tử Hải Đăng, rồi còn hỏi con có nhớ nó không, có muốn rước con về phủ làm thiếu phu nhân không. Con không hiểu gì hết, muốn về thì nó rít lên trời con là thứ bạc tình bạc nghĩa và nói sẽ giết con và cả nhà mình, rồi giam cầm hồn phách vĩnh viễn. Con sợ quá bố. Bố biết rồi, không sao đâu con, mọi chuyện qua hết rồi, đừng sợ, đã có thầy đây, thầy giúp nhà mình con nhé, đừng sợ. Vừa vỗ về lên vai của con trai để an ủi, hai con vừa ôm nhau mà khóc nức nở. Thôi được rồi, mọi việc đã ổn, thằng bé đã tỉnh, nhưng âm khí nhập thể quá sâu, cần đưa nó về để thanh lọc âm khí. Ta cũng cần ngủ, đã quá 12 giờ đêm rồi. Dạ, mời thầy. Rồi mang cho gia đình anh Huyến và Tuyên thu dọn bàn lễ, anh Mạnh liền đưa thằng Tùng và thầy Hưng về nhà. Thằng bé lúc này mới lên cơn sốt cao, nó nằm vật ra ghế mà hôn mê. Thế vậy chị Thủy hốt hoảng nhào tới ôm lấy con nức nở. Tùng ơi, trời đất ơi, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng làm cho mẹ sợ. Thầy ơi, thằng bé nó làm sao vậy thầy? Xin thầy giúp nhà con với. Không có sao. Thầy Hưng thùng thẳng trả lời rồi rút trong túi ra một cái lọ sứ nhỏ. Dốc ra tay một viên thảo dược màu xanh nhạt, ngào ngạt hương thơm rồi nói. Đây là linh dược có tác dụng bồi bổ chân khí và ổn định hồn phách. Hãy cho thằng bé uống viên thuốc này, rồi lấy gừng xà nấu một nồi nước nóng, thêm mấy kỳ tiên dược này của thầy, cho nó xông tầm 30 phút, rồi lấy nước ấy tắm cho nó thì âm khí sẽ bị tống trừ hết. Thôi thầy muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dạ, mời thầy lên phòng của thằng nhỏ. Sáng hôm sau, theo lời khẩn khoản yêu cầu của gia đình anh Huyến, thầy Hưng mang lá bùa lên chùa Linh Quang rồi về cúng lễ cho đám tang của ông cháu ông Tài. Cả một tuần ấy, thầy ở lại làng Vĩnh An giúp thanh trừ hết âm khí còn sót lại của cái miếu hoang. Thầy cũng cho người phá bỏ bùa chấn niệm và siêu độ vong linh cho chị Bình và anh Hải, làm lễ chấn trạch giúp gia đình của anh Tuyên và anh Huyến. Buổi sáng cuối tuần, khi mà vợ chồng anh Mạnh trở dậy xuống phòng khách thì đã thấy thầy Hưng nai nịt gọn gàng ngồi bên bàn uống nước. Thế vậy anh hoảng hốt nói, kìa thầy, thầy tính đi luôn sao hả? Xin thầy ở lại ít ngày nữa cho chúng con được làm tròn ơn cứu tử với thầy. Thôi thầy bận lắm, nhà bao việc, thầy chỉ muốn hỏi anh chị cái hẹn cho thằng Tùng theo thầy, anh chị tính thế nào? Dạ, cháu nó đang học cấp 3 nên chúng con tính mùa hè sẽ cho cháu nó đi theo thầy để thầy trò quen nhau. Rồi khi cháu nó tốt nghiệp cấp 3 thì tùy thầy định đoạt. Được, một lời đã định cứ như vậy nhé. Thôi ta phải đi đây. Ấy khoan đã thầy. Chị Thủy liền ấp úng, cho con hỏi một chút. Đêm hôm qua con mơ thấy đang đi dạo, có hai con rắn vàng cùng lao đến cắn vào bụng con rồi biến mất. Sáng nay con thấy hơi từng tức bụng, như vậy là điềm báo gì hả thầy? Thầy Hưng nhìn đôi má ửng hồng của chị Thủy rồi đưa tay bấm đồn đoạn thầy reo lên. Chúc mừng anh chị đã mang xong quý thai. Rồi đây sẽ sinh quý tử phú quý trăm bề. Đúng là tài lộc vuông tròn nhé. Thật hà thầy. Cả hai vợ chồng anh Mạnh cùng sáng mắt lên, chúng con cảm ơn thầy. Tuy mang thai quý thế nhưng mà phúc lộc trời cho. Anh chị nên chăm làm việc thiện tích phúc cho đời. Và năng đi chùa cho đứa trẻ sinh ra mát mẻ. Thôi thầy phải đi đây. Sư phụ chờ con với, chờ con với. Nghe tiếng gọi thầy Hưng dừng chân lại nhìn. Thằng Tùng từ trên tầng 2 phi xuống. Nó quàng cái khăn len lên vai của thầy rồi líu díu nói. Thầy giữ gìn sức khỏe nhé. Thi học kỳ xong con sẽ đi tìm thầy. Ờ ngoan. Thầy Hưng hài lòng xua đầu của Tùng. Chăm chỉ học nhé, thầy chờ con. Nói rồi thầy bước ra ngoài cầm lên chiếc xe máy Dream 2 đã được anh Mạnh dắt ra cầm rồi nổ máy rời đi. Lúc này mặt trời đã lên cao, chiều cái bóng dài của thầy nghiêng nghiêng trên con đường quê vắng vẻ. Anh Mạnh nắm tay của vợ nhìn theo mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Thưa quý vị, bộ truyện Hồn Về Trong Gió phần 2 của tác giả Luna Nguyễn đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.